Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 879, thái tử bị phế. Dạ Tu đọc sửng sốt một chút. Nam Nam gặp hắn phân thần, không nói hai lời, xích lưu một lần liền chui lên giường. Trực tiếp trốn đến Ngọc Thanh Lạc bên trong đi. Dạ Tu đọc híp híp mắt, bỗng nhiên đưa tay hung hăng bấm một cái hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm giác được mềm nhũn non nớt, lúc này mới vừa lòng thỏa ý thu tay lại, đem màn vừa để xuống, không mặc y phục đi ra nội thất. Nam Nam dùng sức xoa bản thân khuôn mặt nhỏ nhắn, bĩu môi một mặt tức giận. Mụ mụ, ta phát hiện một cái rất nghiêm trọng sự tình. Ngọc Thanh Lạc uể oải nằm lì ở trên giường, đối với hắn khoa tay múa chân một cái. Cho ta ấn ấn bả vai. Nhìn Nam Nam thuần thục vung lấy nắm tay nhỏ đập vào bản thân vai lưng bên trên, nàng mới nhẹ giọng hỏi. Cái gì nghiêm trọng sự tình? Ta phát hiện đi, ngươi và ba bà đều rất ưa thích bóp mặt ta. Như vậy không tốt, mặc dù mặt ta là đáng yêu điểm, sờ tới sờ lui trơn bóng thư thái một chút, nhưng là không thể luôn là bóp có phải hay không? Bóp ra mau bệnh làm sao bây giờ? Nhất là ảnh hưởng tới hắn mỹ mỹ khuôn mặt, vạn nhất biến thành đầu heo. Hắn muốn khóc chết. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, vẫy vẫy tay để cho hắn tới gần mấy phần. Mau bệnh, ta xem một chút. Mẫu thân ngươi ta là đại phu, ngươi có bệnh gì nhất định cho ngươi nhìn ra. Vừa nói, ngón tay lại sờ lên hắn khuôn mặt, nhỏ nhỏ bấm một cái. Cái này xúc cảm, thật là không có phải nói. Ăn nhiều cũng có ăn nhiều chỗ tốt không phải sao? Chỉ ít sẽ không gầy, vừa sờ liền sờ đến rồi xương người đầu đúng không? Mụ mụ, Nam Nam tức giận lui về phía sau. Phồng má nhìn nàng chằm chằm. Tay đừng ngừng. A, Nam Nam nắm tay nhỏ lần thứ hai vung mạnh lên. Cho nhà mình mụ mụ. Đấm lưng, đập chỉ chốc lát, vẫn là không nhịn được. Lần thứ hai nói ra. Mụ mụ, chúng ta đang nói một cái rất nghiêm túc vấn đề. Ngươi về sau nếu là lại bóp mặt ta, ta liền giảm béo, để cho ngươi không có bóp. Phốc, Ngọc Thanh Lạc nhịn không được phun cười. Sau đó chững chạc đàng hoàng hồi. Ân, có chí khí, vật nhỏ này, khiến cho giống như nàng bóp hắn khuôn mặt bóp rất nhiều lần tựa như. Một năm cũng liền mấy lần như vậy mà thôi nha. Nam Nam nhìn nhà mình mụ mụ tựa hồ một bộ thỏa hiệp bộ dáng, hài lòng gật gật đầu. Trên tay lực đạo càng thêm tận tâm. Còn có a, mụ mụ ngươi phải nhớ kỹ về sau hảo hảo yêu ta. Nhiều sờ sờ ta vẫn là có thể. Dù sao mặt ta vừa trơn lại non, chính ta có đôi khi cũng nhịn không được muốn bản thân thưởng thức một chút. Cái gì? Nam Nam lời còn chưa nói hết, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Dạ Tu độc thanh âm trầm thấp. Trên giường mẹ con hai cái đồng thời sững sờ, cùng nhau hướng về nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Nam Nam thu tay lại. Mụ mụ, ta đi nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa nói, vật nhỏ đã nhanh nhẹn từ trên giường nhảy xuống tới, xoạt xoạt xoạt chạy tới bên ngoài. Ngay sau đó liền nhìn thấy Dạ Tu độc cùng Trầm Ưng một mặt nghiêm túc, biểu lộ tựa hồ hết sức kỳ quái. Bọn họ bên cạnh bàn để đó một cái tờ giấy nhỏ, tựa hồ là cột vào bồ câu đưa tin trên đùi một dạng. Tờ giấy có chút co ro. Nam Nam cẩn thận từng ly từng tí sờ qua đi, nhìn một chút nhà mình ba ba sắc mặt, tay nhỏ từng chút hướng về tờ giấy đưa tới. Nhìn Dạ Tu độc không có phản ứng, Trầm Ưng cũng không ngăn cản. Lúc này mới lớn mật đem tờ giấy co lại, nắm vào trong lòng bàn tay, nuốt nước miếng một cái. Nam Nam mới nhìn hướng lên phía trên chữ, bất quá là ngắn ngủi bốn chữ, lại làm cho Nam Nam cũng đi theo hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Thái tử bị phế, thái tử bị phế, thái tử lại bị phế. Cái này, Nam Nam vội vàng đưa tay đi nắm chặt Trầm Ưng ống tay áo, gấp giọng hỏi, cái kia Tiểu Thịnh Thịnh đâu? Tiểu Thịnh Thịnh có sao không? Thái tử là Tiểu Thịnh Thịnh ba ba. Hắn đều làm nhiều năm như vậy thái tử, trước kia làm qua chuyện hồ đồ cũng không ít. có thể hoàng đế vẫn luôn đều không phế hắn. Hiện tại bỗng nhiên bị phế, nhất định là hắn phạm sai lầm lớn. Vậy hắn phạm sai lầm, sẽ không liên lụy Dạ Lan Thịnh. Nam Nam lo lắng là cái này. Trầm Ưng lại xin lỗi hướng về phía hắn lắc đầu. Nói, không rõ ràng, tờ giấy bên trên liền bốn chữ này. Cái khác cụ thể tin tức, còn phải đợi điều tra rõ ràng mới biết được. Đây là từ đế đô truyền đến tin tức. Thái tử bị phế, ở trong đó cong cong thẳng thẳng người bình thường cũng không hiểu. Nhưng là có thể khẳng định, ở trong đó khẳng định có người dùng thủ đoạn. Dạ Tu Độc nhẹ thở ra một hơi, tròng mắt nhìn Nam Nam một chút, lúc này mới quay đầu nói với Trầm Ưng, chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường, hồi đế đô. Đúng, Trầm Ưng lên tiếng, quay người rời đi. Nam Nam rất là lo lắng, cho đến trong lòng bàn tay tờ giấy bị Dạ Tu Độc rút đi đặt ở ánh nến bên trong đốt thiêu thành cho tàn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ba ba, xem ra là Mông Quý Phi đã đợi không kịp. Ngọc Thanh Lạc đã mặc chỉnh tề, chậm rãi đi ra, vừa rồi bọn họ nói chuyện, cũng đã truyền vào nàng lỗ tai bên trong. Ngọc Thanh Lạc cũng không nghĩ đến, bọn họ bất quá rời đi mấy tháng mà thôi. Đế đô vậy mà đã xảy ra lớn như vậy sự tình. Thái tử bị phế, hơn phân nửa là Mông Quý Phi kiệt tác, chỉ là trong cung có Thái hậu, Hoàng hậu chống đỡ, làm sao sẽ tùy ý chuyện này phát triển tiếp đâu. Nam Nam chạy đến bên người nàng, ôm nàng hai chân nhỏ giọng nói, mụ mụ, vạn nhất Tiểu Thịnh Thịnh cũng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Sẽ không, cha ngươi lưu tại người đế đô biết rõ ngươi quan tâm hắn. Nếu là hắn cũng có sự tình, nhất định sẽ dùng bồ câu đưa tin nói cho chúng ta biết. Ngọc Thanh Lạc ôm hắn ngồi ở một bên trên ghế, nhìn hắn nho nhỏ giữa lông mày cơ hồ đánh thành một cái kết, không khỏi lấy tay vuốt vuốt, lại nói, đế đô còn có Thái tử Phi, còn có Hoàng hậu Thái hậu, Lan Thịnh mình cũng 10 điểm thông minh, đã xảy ra chuyện gì đâu. Nam Nam bị như vậy vừa an ủi, nhưng lại tĩnh táo rất nhiều, suy nghĩ một chút cũng đúng, Tiểu Thịnh Thịnh thông minh như vậy, Hoàng gia gia cũng thật thích hắn, coi như Thái tử bị phế, nên, cũng sẽ không có sự tình. Nam Nam vuốt ngực một cái, đè xuống tim đập bịch bịch trái tim, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi đến. Ngọc Thanh Lạc lại ngẩng đầu cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Lời mặc dù là nói như vậy, có thể nàng cũng không dám quá lạc quan. Hoàng gia từ xưa vô tình, hoàng đế coi như ngay từ đầu ưa thích Dạ Lan Thịnh. Có thể thái tử nếu là phạm sai lầm lớn, hắn cũng tất nhiên phải bị liên lụy. Bết bát nhất là, không biết Mông Quý Phi kế hoạch bước kế tiếp là cái gì. Ngọc Thanh Lạc trước kia nhưng lại không cảm thấy có cái gì. Ai làm hoàng đế nàng đều không quan tâm. Nhưng bây giờ không được. Cái này hoàng vị nếu là rơi vào Dạ Hạo Đình trên tay, vậy hắn cái thứ nhất ra tay ứng phó người, tất nhiên là Dạ Tu Độc. Còn có, dân tộc Mông Cổ, chính là vì tự cân nhắc, cũng không thể để như vậy cái tai họa leo lên hoàng vị a. Ngọc Thanh Lạc hung dữ nghĩ đến, lúc khi tối hậu trọng yếu, nàng coi như không giết được hắn cũng phải thiến hắn làm thái giám. Nhìn hắn làm sao làm vị hoàng đế này nối dõi tông đường. Nàng trong đầu não bổ đủ loại tra tấn nhân phương thức. Đang nghĩ hăng say, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm nóng nảy. Lạc Lạc, Lạc Lạc, người ở chỗ nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.